xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, siêu thị nạp phí tạp. Song càng hợp nhất, Trang Mẫn lúc này đây đi Hải Thành đi công tác, không ngừng giải quyết nạp phí mua sắm tạp vấn đề, còn học tập nhân gia siêu thị quản lý hình thức, trước kia tuy rằng tới thâu xưa quá. Nhưng là kia đều là làm khách hàng ở siêu thị đi dạo. Công tác khu là không đi qua, lúc này đây có Gia Ngư bằng hữu Lý Giai Lâm an bài. Siêu thị giám đốc mang theo Trang Mẫn nơi nơi dạo qua một vòng, thật sự cảm nhận được nhân. Ra đại hình siêu thị quản lý hình thức, Trang Mẫn cảm thấy cần thiết đưa Lý Hoành Dân ra tới học. Tập, hơn người phía trước kinh nghiệm cùng tri thức sợ là không đủ dùng. Tuy rằng đều là tốt nghiệp đại học, chính là rốt cuộc không có gì thực chiến kinh nghiệm, thình lình gặp được cái này đại kỳ ngộ. Lập tức liền mở rộng siêu thị quy mô, sợ là không kịp trưởng thành, nếu cái này siêu thị lỗ vốn. Chính mình cùng Lý Hoành Dân cũng liền phải mất đi Tôn lão bản cái này đại chỗ dựa, Trang Mẫn có nguy cơ cảm, lần này học tập vài ngày sau. Nàng liền mang theo thiết bị cùng kỹ thuật cùng với kỹ thuật nhân viên đã trở lại, thứ này nhưng không ngừng quang thiết bị là được, còn có tương quan cái gì trình tự, dù sao Trang Mẫn chỉ nghe hiểu. Nhưng là thứ này yêu cầu chuyên nghiệp người tới làm, dùng một vòng thời gian. Rốt cuộc điều chỉnh thử hào, chính là không đuổi kịp năm, một hoạt động, vừa qua khỏi năm, một. Cũng không hảo lập tức liền làm hoạt động, bằng không về sau mọi người đều chờ siêu thị làm hoạt động lại mua đồ vật, sáu một cái này nhật tử. Lại không phải thực thích hợp siêu thị hoạt động, Trang Mẫn trong lòng chù bị cái nào tiết ngày nghỉ. Tương đối thích hợp, chuyện này nàng nhưng thật ra cũng cố vấn Tôn Yến Ni bên này, rốt cuộc mới vừa. Khai trương, đại gia vẫn là có thương có lượng tương đối hảo. Gia Ngư nghe xong tình huống này, trực tiếp đánh nhịp, 618 đi, về sau chúng ta siêu thị mỗi năm 618 là một lần đại hình nạp phí hoạt động. Cả năm lớn nhất lực độ, so Tết âm lịch lực độ còn muốn đại, về sau làm cái này nhật tử, ở Giang thị người tiêu thụ trong lòng, trở thành chúng ta siêu thị tiêu chí, về sau đại gia tại đây một ngày. Liền sẽ nhớ tới chúng ta siêu thị, mua sắm tiết lực lượng có bao nhiêu đại. Đây là rõ như ban ngày, đương nhiên, này mua sắm tiết cũng không phải nói làm là có thể làm lên. Còn phải có năng lực bắt được hàng ngon giá rẻ nguồn cung cấp. Bằng không chỉ dựa vào siêu thị, kia cũng thật kiếm không bao nhiêu. Vậy không thú vị, Trang Mẫn vừa nghe tình huống này. Khẽ cắn răng. Quyết định làm nàng ba nhà mình cái mặt già kia. Hơn nữa hiện giờ này Gia Phúc siêu thị quy mô cùng thế. Nhất định phải bắt lấy thấp nhất nhập hàng giới, siêu thị chuyện này. Gia Ngư cũng liền ra chủ ý, cũng không tính toán nhúng tay. Người tinh lực là hữu hạn, không thể mọi chuyện đều đi quản. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc cũng không nhiều nhọc lòng so với siêu thị phát triển. Ngược lại là Gia Ngư sinh nhật làm hai người phát sầu, bởi vì năm nay tháng nhuận a. Này đại biểu cho Ngư Bảo nông lịch sinh nhật có hai cái, Ngư Bảo lập tức quá một cái sinh nhật. Tháng sau còn có một cái sinh nhật, nhưng thật ra phát sầu đưa gì, mỗi năm hai người đều hy vọng đưa. Lễ vật làm Ngư Bảo thiệt tình thích, lúc này đầy hai cái. Đến đưa gì a? Tôn Yến Ni buổi tối tiếp Gia Ngư tan học thời điểm. Liền hỏi Gia Ngư gần nhất thích gì. Gia Ngư biết mụ mụ đây là vì lễ vật phát sầu đâu. Nàng nói. Mụ mụ, về sau ta mỗi năm quà sinh nhật. Có thể hay không không cần mua đồ vật. Đều đưa tiền. Tôn Yến Ni nói. Trực tiếp đưa tiền. Nhiều không thú vị a. Gia Ngư nói. Ta tưởng đem sinh nhật thu được tiền đều đầu nhập giáo dục quỹ hội. Ta một năm sinh nhật, có thể trợ giúp rất nhiều tiểu bằng hữu đi vào vườn trường. Chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy rất có ý nghĩa. Ta hy vọng ta sinh ra là mang đến cho người khác vận may, nguyên lai là như thế này à. Tôn Yến Ni trong lòng mềm mục, nhìn bên cạnh ngồi khuê nữ. Thật tốt hài tử à, hảo, kia về sau mỗi năm, chúng ta đều đưa tiền. Người năm nay mãn 11 tuổi, chúng ta liền đưa 11 vạn, mỗi một năm đều gia tăng. Nếu là ngày nào đó nhà ta đặc biệt có tiền lạp, chúng ta liền lại đề cao, được không? Gia Ngư cười nói, hảo, cảm ơn mụ mụ cùng ba ba. Gia Ngư cũng không tính toán tuyên truyền chuyện này nhi, chỉ nhà mình làm như vậy là được. Nhưng là Tống Như Tinh cùng Trần Mỹ Hà tìm Tôn Yến Ni hỏi thăm nàng sinh nhật chuẩn bị đưa gì thời điểm, Tôn Yến Ni liền đề ra này một miệng. Tống Như Tinh cùng Trần Mỹ Hà đều cảm thấy như vậy hào, rất có ý nghĩa, sinh nhật mỗi năm đều quá, khi còn nhỏ đưa lễ vật, trưởng thành liền dùng không chứ, khả năng cũng không thích, ngược lại không bằng làm một ít chuyện tốt. Tống Như Tinh về nhà liền cùng Thường Hân nói chuyện. Này, nàng cảm thấy khuê nữ khẳng định sẽ học Gia Ngư, quả nhiên. Thường Hân vừa nghe chuyện này, liền nghiêm túc nói, mụ mụ, ta về sau cũng như vậy đi. Đem tiền đều cấp Gia Ngư đi trợ giúp đại gia, Tống Như Tinh cười nói. Đương nhiên hảo, Thường Hân lại đi trong trường học cùng Trương Bằng nói, Trương Bằng không cam lòng lạc hậu, về nhà liền cùng chính mình mẹ nói. Này còn không ngừng, lại gọi điện thoại cùng Trương Văn Long nói, náo loạn một vòng xuống dưới. Gia Ngư các bằng hữu quyết định về sau sinh nhật đều không cần lễ vật, đều lấy tiền, đem tiền cầm đi quyên tiền. Gia Ngư vừa nghe cái này tình huống, lập tức làm đại gia mỗi năm cho chính mình tặng lễ vật không cần vượt qua 50 khối. Nàng là thật sợ đại gia đua đòi. Cuối cùng một chuyện tốt, ngược lại thành các bạn nhỏ gánh nặng, 50 khối tuy rằng đối người khác tới nói rất nhiều, nhưng là đối này mấy cái có tiểu kim khố tiểu bằng hữu tới nói thật không tính gì, như vậy đại gia tặng lễ vật cũng có ý nghĩa, cũng không tồn tại cho nhau đua đòi tình huống. Trương Văn Long từ Lâm Hướng Bắc bên này được đến thông chi lúc sau, ha ha cười, vẫn là ngươi khuê nữ suy xét chu đáo. Ngươi là không biết à, nhà ta bằng bằng nửa đêm gọi điện thoại cho ta, thế nào cũng phải làm ta cho hắn tiền, muốn rất nhiều tiền, nói không thể so Thường Hân thiếu. Lâm Hướng Bắc nói, ta hoài nghi ta khuê nữ phòng chính là ngươi nhi tử, nàng bằng hữu chung, cũng liền ngươi nhi tử thích tranh cường háo thắng. Trương Văn Long nói, không có biện pháp, tùy lão gia tử nhà ta, ta cũng không phải là cái này diễn xuất, Tưởng Lan cũng không phải. Lâm Hướng Bắc ngoặc kép, có vấn đề chính là người khác, chính là đi ta xem tùy ngươi tùy cái mười thành. Gia Ngư sinh nhật là ở đi học nhật tử, buổi tối tiết tự học buổi tối còn đã khuya, hiện giờ liền sinh nhật yến cũng là không làm. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc lộng một cái bàn tay đại bánh kem, buổi tối cấp Gia Ngư đưa cơm thời điểm, một nhà ba người ở trong xe cắt bánh kem ăn, xem như cấp Gia Ngư ăn mừng sinh nhật. Gia Ngư ngược lại thực vui vẻ, này lại là không giống nhau thể nghiệm, người một nhà ở chăm vội bên trong rút ra thời gian, tại đây nho nhỏ trong không gian, cho nàng ăn mừng một cái sinh nhật, hạnh phúc, chính là đơn giản như vậy à. Có lẽ cũng không phải nàng đã từng suy nghĩ, mấy tầng đại bánh kem, công chúa giống nhau lễ phục dạ hội, kim quang lấp lánh yến hội thính, chỉ cần đưa tình ôn nhu làm bạn, Gia Ngư cảm thấy chẳng sợ nhà mình không có trở nên giàu có, chỉ cần ba ba mụ mụ vẫn luôn như vậy ái nàng, nàng hẳn là cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhìn đến Gia Ngư đỏ rực đôi mắt, Tôn Yến Ni kinh ngạc, Ngư bảo, làm sao vậy? Rất cao hứng, Gia Ngư nói, bị các ngươi cảm động. Lâm Hướng Bắc cười nói, trước kia cho ngươi làm sinh nhật yến cũng chưa như vậy đâu, có phải hay không ba ba mụ mụ gần nhất bồi ngươi thiếu? Gia Ngư nói, không phải, chính là đột nhiên cảm thấy Kỳ thật ta muốn không phải náo nhiệt sinh nhật yến. Ta yêu nhất vẫn là ba ba mụ mụ làm bạn. Ai chịu nổi lời này a? Tôn Yến Ni đem hài tử ôm. Sẽ, chúng ta sẽ vẫn luôn làm bạn, Ngư bảo. Về sau mỗi năm sinh nhật đều phải cùng nhau quá. Gia Ngư cười gật đầu. Ân, ta cũng sẽ làm bạn ba ba mụ mụ cùng nhau ăn sinh nhật. Lâm Hướng Bắc sờ sờ khuê nữ đầu. Về sau không đi nơi khác thành phố lớn lắm. Sẽ đi à, nhưng là ta sẽ trở về à. Đi bao xa, ta đều sẽ trở về. Hoặc là chúng ta cùng đi. Lâm Hướng Bắc cười. Hắn cảm thấy chính mình giống như trời sinh hảo mệnh à. Cha mẹ hảo, lão bà hảo, liền khuê nữ đều hảo. Ngày hôm sau Gia Ngư liền đem quà sinh nhật đoạt được tài chính tất cả đều xung vào quỹ hội tài khoản bên trong. Cái này quỹ hội hiện giờ đã không ngừng 4 người. Lão nhân gia tinh lực hữu hạn, theo giúp đỡ người càng ngày càng nhiều, đã lo liệu không hết, cho nên hai bên đều hấp thu người tiến vào. Phương Thu Vân bên này kéo hai vị mới vừa về hưu lão sư. Cốc Hồng Bình tác từ xưởng thép phụ liên kéo hai vị về hưu can sự. Mọi người đều là chịu quá tốt đẹp tư tưởng giáo dục người. Đối cái này công tác là thiệt tình nhiệt ái, đều là nhiệt tình 10 phần. Cốc Hồng Bình nhìn Phương Thu Vân nhớ này bút chướng, liền cảm khái, này công tác chúng ta phải làm hảo a, không ngừng là bởi vì Ngư Bảo đối chúng ta tín nhiệm, còn bởi vì muốn tích phúc, hiện giờ nhật tử thật sự là thật tốt quá. Hảo đến có chút không chân thật, Ngư Bảo thật tốt quá. Hảo đến làm nàng cảm thấy đứa nhỏ này khó được, phải làm chuyện tốt. Muốn tích phúc, muốn cho này phúc khí vẫn luôn lâu dài đi xuống. Gia Ngư sinh nhật bình bình đạm đạm quá khứ. Trang Mẫn cùng Lý Hoành Dân hai vợ chồng quá đến liền bất bình phai nhạt, vội đến chân không chạm đất. Nhưng xem như tìm được rồi hảo nguồn cung cấp, bắt lấy hàng ngon giá rẻ sản phẩm, có thể ở làm hoạt động dưới tình huống, vẫn như cũ còn có thể có đến kiếm, lần này vẫn là ít nhiều gia phúc siêu thị cái này đệ nhất đại. Siêu thị mánh lới ở, mới bắt được tốt như vậy nguồn cung cấp, bằng không chỉ dựa vào trang phụ thể diện nhưng không thành. Trang phụ chỉ có thể nói giúp đỡ giật dây, ở đối mặt vàng thật bạc trắng thời điểm. Nhưng gì thể diện đều không đáng giá tiền, này cũng càng làm cho Trang Mẫn kiên định. Cắn răng cũng muốn đem này siêu thị cấp càng làm càng lớn quyết tâm, từ tháng 6 sơ bắt đầu. Siêu thị liền tiến hành mua sắm tạp nạp phí hoạt động tuyên truyền, rất nhiều người vô dụng quá cái. Này mua sắm tạp, vẫn là có chút băn khoăn, cho nên hiệu quả không phải thực hảo, lúc này. Xưởng thép bên này lại có tác dụng, Lâm Hướng Bắc dù sao cũng là xuất thân xưởng thép. Công nhân đối hắn vẫn là thực tín nhiệm, hơn nữa Liễu xưởng trưởng hiện giờ hắn cũng rất có hào cảm. Chuyện này tự nhiên hỗ trợ, xưởng thép bên này trực tiếp dán ra tuyên truyền quảng cáo. Cuối tháng phát tiền lương thời điểm, có thể lựa chọn 100 đồng tiền đổi mua một chương mua sắm tạp. Cầm 100 đồng tiền có thể mua 115 đồ vật. 200 tắc có thể đổi mua 240 đồ vật. Theo thứ tự loại suy, mua sắm tạp mặt giá trị càng lớn, đưa càng nhiều, tại đây một lát tiền lương đều không tính cao thời điểm. Cái này lực độ có thể nói là phi thường lớn, hiện giờ tuy rằng qua năm thiên hy, chính là xưởng thép phúc lợi ngược lại không bằng từ trước. Xưởng thép bình thường công nhân tiền lương đều còn không có quá ngàn đâu, cho nên cái này hoạt động lực độ là phi thường hấp dẫn người, mấu chốt là còn có thể cùng siêu thị khác ưu đãi hoạt động chồng lên sử dụng, hơn nữa này siêu thị vẫn là Lâm Gia Khai, kia khẳng định là không có khả năng gạt người, phía trước Lâm Hướng Bắc cái phòng ở đại gia liền ở khá tốt. Vì thế xưởng thép công nhân còn rất vui đổi mua một chương tạp, có dứt khoát. Nhiều đổi mua ghi sổ chậm rãi dùng, cho nên chỉ là xưởng thép bên này liền tiêu thụ ra 2.000 chương mua sắm tạp, đi theo chính là xưởng máy móc bên kia. Tôn Yến Ni lão cha ra ngựa, cũng làm xưởng máy móc giúp đỡ bán. Bán ra 500 trương, mấy chục vạn tiền mặt, liền như vậy đã trở lại, nay đó tiền mặt liền tính tồn tại ngân hàng. Lợi tức cũng không ít, nếu là cầm đi đầu tư sinh ý khác kiếm tiền, càng là trực tiếp đem ưu đãi về điểm này nhi tiền tùy tiện liền kiếm đã trở lại. Đây cũng là bán mua sắm tạp chỗ tốt rồi, này vừa ra tay. Nhưng đem Trang Mẫn hai vợ chồng làm cho sợ ngây người, lúc này. Hai vợ chồng là thật sợ Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni một cái đầu thanh tỉnh. Trực tiếp đem nhà mình cấp một chân đá văng ra, rốt cuộc nhân gia này thật sự gì cũng không lo bổ. Giáng a, cũng may quan sát xuống dưới, Tôn lão bản cùng Lâm lão bản cũng chưa đá người ý tưởng. Nhân gia thật là ở tận tâm tận lực vì siêu thị phát triển làm cống hiến, Trang Mẫn buổi tối lăn qua. Lộn lại, cuối cùng lôi kéo Lý Hoành Dân nói, hai ta muốn phát huy sở trường a, không thể có vẻ quá vô dụng. Phía trước Tôn lão bản nói là bởi vì nàng khuê nữ mới lựa chọn cùng hai ta hợp tác khai siêu thị. Ta hiện tại tin, muốn thay đổi người ra chính mình, phòng trừng chính mình đều có thể làm một mình. Ta đây là nhặt tiện nghi, Lý Hoành Dân cũng rất có áp lực. Hắn chỉ là muốn ăn điểm mềm mại cơm, sao cảm giác hiện tại thật sự đua mới được, ngươi sao nói. Ta sao làm, dù sao ta nghe ngươi, Trang Mẫn nói, chờ không vội thời điểm, hai ta thay phiên đi ra ngoài thành phố lớn học tập. Thật sự không được, đi phát đạt quốc gia du lịch học tập cũng đúng, không thể lạc hậu, Lý Hoành Dân lập tức nói, vẫn là ngươi có biện pháp, hành, ngươi an bài, ta liền đi, Trang Mẫn nói, còn có ta ba mẹ bên này, ngày mai mang hai người đi mua đồng hồ cùng đại kim vòng tay, có thể sử dụng đến tài nguyên, hai ta muốn dùng sức lộng tới tay, ta ba mấy năm nay kinh doanh, khẳng định không ngừng ở cung hóa phương diện nhân mạch, khẳng định còn có khác, ta đều phải lộng tới, Lý Hoành Dân nói, ngươi ca tỷ có phải hay không muốn nói chúng ta hai vua nịnh nọt. Trang Mẫn nghiêm túc nói, vuốt mông ngựa cũng là một môn học vấn, ngươi là không thấy ta ba lúc trước đi ra ngoài ăn cơm. Người khác là làm sao nói chuyện, nàng nói lời này thời điểm vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc. Thật đúng là làm người cảm thấy vuốt mông ngựa là một môn nghiêm túc học vấn. Dù sao Lý Hoành Dân là thật tin, Lý Hoành Dân nói. Vậy hành, Trang phụ xác thật bị hống đến vô cùng cao hứng. Cùng tức phụ cùng nhau đi theo nữ nhi con rể đi Bách Hóa Thương Trường dạo qua một vòng. Mới nhất khoản đồng hồ mang, tức phụ trên tay kim vòng tay lấp lánh sáng lên, trên cổ còn mang vòng cổ. Cảm nhận được nữ nhi hiếu thuận, Trang phụ trong lòng cảm động, lại nghĩ đến hiện giờ như vậy đại siêu thị mở ra. Nói ra đi, chính mình thật là có mặt mũi, cho nên ở nghe được khuê nữ nói lên trong lòng lo lắng thời điểm. Trang phụ ý thức trách nhiệm đột nhiên sinh ra, này không phải cũng là vì lão nhà cái chỗ tốt sao? Hiện giờ ba cái hài tử mặt, lão tam nhất có tiền đồ. Về sau đứa nhỏ này hào, hai tử khác không cũng thơm lây. Nhà ta cũng không phải không nhận thức đơn vị người. Ta cũng nhận thức một ít. Cái này mua sắm tạp như vậy ưu đãi. Đây là cho người ta đưa chỗ tốt a. Ngươi chờ ta buổi tối bãi rượu mời khách. Ta đem chuyện này vừa nói. Bảo đảm thành, chẳng lẽ ta lão Trang còn có thể dùng cái này lừa tiền không thành? Lý Hoành Dân lập tức nói. Ba, ở nơi nào mời khách, ta trước tiên đi định vị trí tốt nhất, ta lại đi mua mấy bình mao đài, ngũ lương dịch là được. Thật tốt quá không thích hợp, Trang phụ thầm nghĩ, này thỉnh người uống rượu, lấy cái gì rượu cũng là chú trọng, tùy ghi tiện tiện liền lấy mao đài, lần sau thỉnh lãnh đạo, kia còn lấy gì rượu a? Trang phụ ra ngựa. Hảo chút đơn vị cũng bắt đầu hỗ trợ tuyên truyền cái này tạp, thứ này dù sao cũng là phúc lợi. Cũng không phải chiếm người tiện nghi, ngược lại là đưa chỗ tốt, cho nên đối với đơn vị tới nói, cũng chính là thuận miệng sự tình. Đơn vị tuyên truyền chuyện này, công nhân tín nhiệm đơn vị, hơn nữa cảm thấy cái này tạp xác thật có lời, liền móc tiền mua mấy cái đơn vị, lục tục cũng bán đi 1.000 chương. Trang Mẫn hai vợ chồng nhẹ nhàng thở ra. Tốt xấu cũng là làm điểm cống hiến, rốt cuộc tới rồi ngày 18 tháng 6 gia phúc mua sắm tiết. Siêu thị mua sắm tạp tiêu phí trình tự chính thức khởi động, từ đây gia phúc siêu thị có thể sử dụng siêu thị nạp phí tạp mua sắm. Cùng ngày rất nhiều người ôm tò mò tâm thái tới thử xem này mua sắm tạp tác dụng, sau đó phát hiện này mua sắm tạp thật sự có thể sử dụng, hơn nữa dùng tốt, trả tiền thời điểm đặc biệt phương tiện. Có chút không mua tạp người cũng phát hiện cái này tạp chỗ tốt rồi, phải biết mỗi lần xếp hàng tìm linh thật là thực phiền toái, có mua sắm tạp liền phương tiện rất nhiều, lại một hiểu biết cái này xung tạp ưu đãi hoạt động. Hảo những người này thanh toán khoản, lập tức đi phục vụ đài mua sắm tạp, nghe nói cái này tạp cũng không phải mỗi ngày có bán, là riêng tiết ngày nghỉ mới có bán, hơn nữa mỗi cái tiết ngày nghỉ hoạt động lực độ còn không giống nhau, cái này 618 hoạt động lực độ là cả năm lớn nhất. Hảo chút phía trước không dám mua sắm tạp người, lúc này đều chạy tới vội vàng thời gian mua, còn có chút người thông minh cảm thấy dùng để tặng lễ, do đưa tiền phải đẹp, cũng mua một ít chuân, vì thế chờ 618 ngày hôm sau thống kê doanh số bán hàng thời điểm. Này con số nhưng đem Trang Mẫn cùng Lý Hoành Dân cấp dọa tới rồi, liền Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc cũng bị dọa tới rồi, biết bán lẻ tới tiền mau. Này cũng quá nhanh, bất quá tại ý thức đến này thật lớn chỗ tốt lúc sau, mấy người cũng ý thức được thứ này thực mau liền sẽ bị mở rộng khai. Không ai có thể kháng cự được như vậy ích lợi, cho nên cạnh tranh khẳng định sẽ theo nhau mà đến. Trang Mẫn lập tức liền phải tiếp tục gia tăng khác mánh lưới, tỉ như ở siêu thị bên cạnh thuê một cái nơi sân, làm một ít nhi đồng phương tiện, hấp dẫn gia trưởng mang bọn nhỏ tới chơi, mặt khác còn chuẩn bị làm xe tuyến đón đưa phục vụ, làm mấy chiếc siêu thị xe buýt, dọc theo mấy cái đường bộ đi đón đưa nơi xa khách hàng. Chỉ cần cầm siêu thị thẻ hội viên khách hàng, liền có thể miễn phí ngồi xe, này đó đều là phải tốn phí tổn. Khác siêu thị liền tính muốn bắt trước, cũng phải nhìn có bỏ được hay không, này đó ý tưởng đều là trải qua Gia Ngư đồng ý. Gia Ngư tỏ vẻ nhiều cấp khách hàng ưu đãi, nỗ lực đem bánh kem làm đại, bánh kem làm lớn, liền không lo kiếm không đến tiền. Thang sư phó bên này Thang Phượng tới mua một lần đồ vật, ngày hôm sau cũng cấp Cao Văn Tĩnh gọi điện thoại, tưởng lộng cái này nạp phí máy móc trở về, nàng cũng muốn làm nạp phí hoạt động. Thang sư phó hiện giờ không thiếu lão khách hàng, này nạp phí hoạt động chính thích hợp, sau bán plastic tiền xu thích hợp, cái này hảo mang theo, hơn nữa có vẻ xa hoa, tuy rằng cái này đầu tư rất đại, nhưng là Thang Phượng cảm thấy thích hợp, đáng giá. Ta biết Tiểu Ngư tổng gần nhất vội học tập, cũng không hảo quấy rầy nàng, ngươi xem chúng ta làm như vậy thích hợp hay không? Gia Ngư nghe xong Cao Văn Tĩnh chuyển đạt nói, có chút mặt đỏ, nàng kỳ thật là thật sự đã quên Thang sư phó bên này. Cao Văn Tĩnh cũng đồng dạng mặt đỏ, chuyện này suy xét đến đầu tư vấn đề, nàng liền không đề. Gia Ngư nói, muốn lộng, người thuận tiện hỏi một chút Hứa tổng bên kia, đồ ăn vặt nhớ lượng phiến cửa hàng có phải hay không cũng muốn làm. Thời đại ở phát triển, chúng ta không ngừng sản phẩm muốn đi ở phía trước, ở các hạng khoa học kỹ thuật sử dụng phương diện cũng muốn dựa trước, như vậy mới có thể hấp dẫn tuổi trẻ khách hàng. Cao Văn Tĩnh nói, tốt Tiểu Ngư tổng, đây là ta sơ sót. Gia Ngư nói, người chấp hành năng lực là rất mạnh, chính là có đôi khi xác thật cũng muốn nhiều tự hỏi. Nàng nhưng thật ra cũng không trách Cao Văn Tĩnh không nhắc nhở, lúc trước suy xét Cao Văn Tĩnh thời điểm, chính là cảm thấy nàng không phải lão bánh quẩy, không gì chủ quan tính, dễ dàng nghe chính mình cái này tiểu lão bản an bài. Hiện giờ cũng sẽ không bởi vì cái này quái nàng, đại gia vẫn là muốn cùng nhau trưởng thành, có Cao Văn Tĩnh toàn bộ hành trình theo vào. Những việc này cũng thực mau liền làm thỏa đáng, gia ngư danh nghĩa đầu tư công ty. Có thể sử dụng này đó thiết bị, cơ bản đều dùng tới, lúc này, gia ngư cũng chính thức kết thúc sơ nhị sinh hoạt, tiến vào sơ tam, làm tốt nghiệp ban học sinh, sơ nhị thăng sơ tam, nàng nghỉ hè cũng không thoải mái, muốn tham gia trường học lớp học bổ túc, Trương Bằng cùng Thường Hân vui vẻ cực kỳ. Bởi vì rốt cuộc muốn cùng gia ngư cùng giáo, tuy rằng chỉ có thể cùng giáo một năm. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Thường Hân phía trước là rất tưởng nhảy lớp. Nàng thành tích cũng là có thể nhảy lớp. Bất quá gia ngư không duy trì nàng nhảy lớp. Thường Hân cùng nàng tình huống dù sao cũng là bất đồng. Vốn dĩ đi học tuổi liền thiên tiểu. Hơn nữa không giống chính mình như vậy nhiều học cả đời. Cơ sở khẳng định không đủ vững chắc, vẫn là làm từng bước học càng tốt, cũng không thể vì cùng nàng cùng nhau niệm thư. Liền đem học tập tiết tấu quấy dày, mặt sau học tập càng ngày càng khó, nàng cũng thật lo lắng Thường Hân sẽ chịu không nổi, vì thuyết phục Thường Hân. Nàng còn cùng Thường Hân bảo đảm, mặc kệ gặp được nhiều ít bạn tốt, hai người vĩnh viễn là tốt nhất khuê mật. Nhà trẻ liền nhận thức tiểu khuê mật đâu, này ai có thể so đến quá, bởi vì tiểu thăng sơ, Trương Bằng cùng Thường Hân cũng vô pháp quá nghỉ hè, cũng muốn cùng nhau thượng lớp học bổ túc, mấy cái tiểu bằng hữu xem như vội ở bên nhau đi, các gia. Trường cũng không nhàn rỗi, Lâm Hướng Bắc kia tiểu khu đệ nhất kỳ rốt cuộc bắt đầu tiêu thụ, làm Giang Thị cái thứ nhất xa hoa tiểu khu. Đều không cần gì đặc biệt tiêu thụ mánh lới. Chỉ cần đem tiểu khu quay chụp video ở đài truyền hình phóng một phóng. Phát tuyên truyền đơn thời điểm đem tiểu khu vỗ vỗ. Liền hấp dẫn không ít người đi xem phòng. Bất quá tuyên truyền ưu điểm xác thật cũng có rất nhiều. Chỉ là càng thành cao cấp công ty bất động sản điểm này. Liền hấp dẫn không ít người đâu. Lúc này công ty bất động sản còn thuộc về thực không thành thục. Ngành sản xuất có thể cung cấp phục vụ thật sự thiếu, đối với muốn được đến tốt cư trú hoàn cảnh nghiệp chủ tới nói. Tình nguyện phó ban quản lý tòa nhà phí, cũng hy vọng được đến tốt phục vụ, xa hoa tiểu khu. Phối hợp càng thành cao cấp công ty bất động sản, là mục tiêu khách hàng rất là tâm động, gia ngư thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm. Cũng chạy tới nhìn nhìn, trong tiểu khu mặt tu giả sơn giả thủy. Đình đài lầu các, có thể tưởng tượng chờ này đó cây cối lớn lên lúc sau. Này tiểu khu xanh hóa nên thật tốt, lúc này người không biết xanh hóa chỗ tốt. Chờ về sau sẽ biết, về sau chờ thành thị phát triển hào. Xanh hóa tốt tiểu khu thật là càng ngày càng ít, bởi vì đất quá đáng giá. Gia ngư đều tưởng ở bên trong mua phòng ở. Nghĩ nghĩ, cảm thấy không dùng được. Cũng liền tắt tâm tư. Nhưng thật ra Lâm Hướng Bắc không ít sinh ý thượng bằng hữu đều tới định. Rồi, liền tưởng Lan cũng tới đính một bộ đỉnh phục. Biệt thự tạm thời trụ không dậy nổi. Nhưng là nàng cũng ở nỗ lực tăng lên chất lượng sinh hoạt. Làm Trương Bằng không cần cảm thấy trong nhà phòng ở tiểu. Trừ cái này ra, Trần Mỹ Lệ cũng gọi điện thoại trở về, làm Lâm Hướng Bắc lưu một bộ đỉnh phục, Thang Phượng trực tiếp định rồi tam bộ, chuẩn bị chính mình trụ một bộ. Nhi tử cùng nữ nhi một người một bộ, lưu trữ cấp hai người về sau thành gia dùng, vì thế tiểu khu đỉnh phục ngược lại là trước hết bán. Xong, còn lại tầng lầu cũng bán đến mau, mấy năm nay Giang Thị phát triển mau. Kẻ có tiền thật là càng ngày càng nhiều. Có tiền, tưởng chính là cải thiện sinh hoạt điều kiện. Biệt thự quá quý mua không nổi. Minh Châu Hoa Viên cũng quá già rồi. Tân tiểu khu liền ra tới thật sự thích hợp. Lâm Hướng Bắc mỗi ngày nhìn công ty tài khoản tiền càng ngày càng nhiều, trong lòng cái kia vui sướng. Buổi tối cố ý trở về nói cho Tôn Yến Ni nghe, năm nay ta khẳng định là trong nhà nhất sẽ kiếm tiền. LEOSING. Hết chương.